Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, đồng hoạn nạn, thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Tang Diễn rốt cục theo thống khổ đi qua, nhưng là toàn thân hạ coi như theo thủy lao ra, hắn kinh mạch chi linh khí từng chút không dư thừa, mà khí cũng lui sạch sẽ, ngay cả mi tâm mà ấn cũng biến mất không thấy. Hiện thời hắn, lại nhớ tới sảng khoái sơ Tử Tang phủ phá nát sân Tử Tang Diễn. Lại sống quá một đoạn thời gian liền tốt lắm. Tử Tang Diễn cắn chặt răng, đang muốn chống đỡ tọa xe lan. Lúc này, Tả Lý đột nhiên bay tới một gã bạch y nữ tử. Nện ở của hắn kết giới chi, vốn đã kề cận sụp đổ kết giới. Nháy mắt liền hóa thành tinh quang phân tán. Tử Tang Diễn ngẩng đầu. Nhìn trong lúc vô tình xâm nhập nữ tử, thân thể của nàng có thương tích, bất quá không nặng, tóc hơi hơi có chút hỗn độn, bất quá khó nén nàng tuyệt mỹ dáng người. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nện ở của ngươi kết giới. Cờ Như Yên đứng lên, đi đến Tử Tang Diễn trước mặt, thấy hắn xe lăn nằm ở một bên, vội vàng một mặt áy náy nói, huynh đài, ta đây phủ ngươi đứng lên. Tử Tang Diễn hơi hơi nhíu nhíu mày, muốn đẩy ra, nhưng mà thân thể quả thật căn bản không có gì khí lực. Chỉ phải nhường Cơ Như Yên đem nâng dậy, mâu quang đem Cơ Như Yên đảo qua, liền phán đoán ra nàng cũng là nhân tộc, vì thế nói cô nương một mình đến ma vực. Hiện thời dị tộc xâm nhập, ta cùng với đồng bạn bị một đường đuổi giết đến vậy. Cũng là trong lúc vô tình tiến vào ma vực Cơ Như Yên xem Tử Tang Diễn, huynh đài cũng là bị đuổi giết trốn đến sao. Bất quá như vậy xem ra, tựa hồ ma vực cũng đã không an toàn. Không sai, nhất là ta như vậy hành động còn không có phương tiện. Tử Tang Diễn ở Cơ Như Yên xuất hiện một khắc kia. Liền phân phó Tuyết Lộc lặng lẽ ẩn độn, hiện thời ma vực nhập khẩu đã khai. Khó tránh khỏi ngoại giới sẽ biết ma quân tọa kỵ, hiện thời hắn tay trói gà không chặt, nếu như bị nhân chế trụ, khả phiền toái. Hơn nữa, Tiết Lộc ở mấy ngày trước cùng dị tộc một trận chiến khi liền bị thương. Hiện thời cũng là cơ hồ không có gì sức chiến đấu. Cờ Như Yên đem bốn phía nhìn nhìn, nói, lúc trước là ta không cẩn thận đem huynh đài kết giới đánh nát. Nếu là huynh đài không ghét bỏ. Ta liền thôi huynh đài một đoạn đường đi, như thế liền cảm ơn cô nương. Tử Tang Diễn chỉ hướng rời xa hắc ám ma sơn phương hướng tiền phương có chỗ khe núi. Thích hợp ẩn nấp, không bằng chúng ta đi cái kia phương hướng. Hắn hiện tại bộ dáng, không thể để cho chúng ma thấy. Ma vực tôn trọng thực lực, tuy rằng hắn cũng có trung thành bộ hạ, nhưng nếu là đầu tiên gặp là đi qua ma quân cũ bộ. Kia mất nhiều hơn được, Cờ Như Yên đối ma vực hoàn toàn không biết, hơi hơi suy tư một chút, liền quyết định dựa theo Tử Tang Diễn nói phương hướng đi. Dù sao một cái không có tu vi nhân còn không sợ. Nàng sợ cái gì, chính là, không biết vạn sĩ tử thần thế nào. Hai người đi về phía trước ước chừng 10 dặm, khe núi dĩ nhiên xuất hiện tại tầm mắt chi, nhưng mà, vào lúc này... Một đạo vĩ đại tiếng vang truyền đến. Tiếp theo, đó là một tiếng kinh sợ sơn cốc rít gào. Cờ Như Yên sắc mặt trắng bệch thế nào còn có dị tộc nhân. Này tuyệt đối không là nàng cùng vạn sĩ tử thần phía trước đụng tới cái kia. Từ đây nhân khí thế đến xem, tựa hồ phía trước cái kia cao hơn không ít. Che giấu hơi thở, hướng phía trước khe núi tiềm đi. Tử Tang Diễn bình tĩnh phân phó nói. Đều do của hắn huyết mạch còn không phải hoàn toàn thích ứng phụ thân truyền thừa cường đại ma khí. Bởi vậy mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ giống hiện tại giống nhau. Ma khí cùng linh khí không ngừng va chạm, mà làm cho hắn tạm thời mất đi thân thể quyền sở hữu. Duy nhất biện pháp, đó là chờ đợi này cỗ va chạm đi qua, huyết mạch ma khí đi thêm tụ tập, cho nên, sống quá một ngày thời gian hảo. Cờ Như Yên tự nhiên biết vấn đề nghiêm trọng, nàng theo không gian giới chỉ lấy ra một quả linh đan. Ăn vào chi, nàng quanh thân hơi thở biến đổi, tựa hồ cùng chung quanh cỏ cây hòa hợp nhất thể, vì thế đồng vốn không có gì tươi sống hơi thở Tử Tang Diễn cùng nhau. hướng trước lộ tuyến đi đến. Chung quanh thanh âm rất yên tĩnh, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy xe lăn xẹt qua cỏ cây thanh âm. Khinh thật sự dễ dàng liền bị gió thổi lá cây thanh âm che giấu. Hai người đi được phi thường cẩn thận, đây là một hồi tâm lý vĩ đại khảo nghiệm, hơi có vô ý, sẽ gặp bị dị tộc nhân phát hiện. Gần đây thời điểm, song phương bất quá chỉ có thất bát trượng khoảng cách, may mắn chung quanh cỏ cây tùng sinh, Cờ Như Yên cũng cung thắt lưng. Thế này mới theo một gã ước có thập cấp tu vi dị tộc nhân thân giữ lặng lẽ đi qua. Cũng không đoạn rời xa, ở hai người ngừng thở, mắt thấy muốn tới đạt an toàn khoảng cách là lúc, đột nhiên, chỉ cảm thấy một đạo sắc bén ánh mắt khóa ở tại bọn họ phía sau lưng. Tiếp theo, đó là kịch liệt linh khí dao động từ hậu phương đánh úp lại. Đi, Tử Tang Diễn gầm nhẹ một tiếng nói. Rất nhanh, một đạo cực kỳ cường đại linh khí gió lốc hướng về hai người thổi quét mà đến. Nhất thời, chung quanh cỏ cây chặn ngang bẻ gãy. Cờ Như Yên cúi đầu nhìn thoáng qua thủ dây thừng, nhìn xem một khắc đoạn Tử Tang Diễn. Hít sâu một hơi, xem ra, nàng đã quản không xong người này nhiều như vậy. Hiện tại duy nhất khả năng đó là nàng lợi dụng hắn khiên chế trụ dị tộc nhân. Sau đó nàng liền lập tức đào tẩu, thật giận nàng lần này mang xuất ra kim văn vệ, tất cả đều chết vào dị tộc nhân tay, làm cho nàng cuộc đời lần đầu tiên như thế chật vật. Đang muốn hướng trái ngược hướng chạy trốn, đột nhiên, chỉ cảm thấy đến để một trận quay cuồng, mặt đất coi như cuộn sóng thông thường cao thấp nối tiếp. Theo một tiếng nổ, hai người bên cạnh cách đó không xa đột nhiên liệt ra một đạo vĩ đại cái khe. Vừa mới ổn định thân hình Cơ Như Yên một cái không bắt bẻ liền hướng Tử Tang Diễn cút đi. Đáng chết, Cơ Như Yên mắng thầm, thế nào còn gặp địa chấn? Dị tộc nhân hơi hơi kinh ngạc, bất quá, vẫn là rất nhanh ổn định thân hình. Lăng không bay lên, đối với Cơ Như Yên hai người liền rơi xuống một đạo lôi quang. Khiêu, Tử Tang Diễn lôi kéo Cơ Như Yên, tụ khởi toàn thân khí lực. Hướng về để cái khe nhảy tới, đã lưu trên mặt đất hẳn phải chết, như vậy, nhảy đến địa hạ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cờ Như Yên cũng không có gì biện pháp, chỉ quá chặt chẽ nắm giữ Tử Tang Diễn thủ đi xuống phương cút đi. Lúc này, ở tự nhiên lực tác dụng hạ, mới vừa rồi cảm giác được tự thân tu vi nhỏ bé. Tầm mắt chi một mảnh hắc ám, để không ngừng quay cuồng. Đỉnh đầu phương thổ tầng không ngừng rơi xuống, cùng với đinh tai nhức óc thanh âm, làm cho người ta không rét mà run. A, Cờ Như Yên đột nhiên đau hô một tiếng. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được Tử Tang Diễn tựa hồ cũng bị cái gì chát đến. Nắm tay nàng không khỏi căng thẳng, hình như là một mảnh bụi gai lâm, có thể là bởi vì địa chấn, mà tiến vào để Tử Tang Diễn nhịn đau nói. Chỉ cảm thấy của hắn phía sau lưng một trận nóng bừng đau đớn. Coi như thiêu đốt thông thường. Đồng thời, còn có một trận đặc thù cảm giác. Chính là hiện thời sống chết trước mắt. Hắn không có tâm tư đi suy xét khác. Oanh ầm ầm, cùng với để quay cuồng tiếng động. Đỉnh đầu cuối cùng một tia ánh sáng đều biến thành triệt để hắc ám. Mà hai người cũng đang hào té đề. Ngay sau đó, núi đá không ngừng rơi xuống. Rất nhanh, liền đem hai người mai lên, độc để lại một cái nhỏ hẹp không gian, nơi này không khí mỏng manh, tận lực vận công nhập định, giảm bớt linh khí tiêu hao. Tử Tang Diễn đối Cơ Như Yên nói, ta hiện thời tuy rằng không có linh khí, bất quá thượng hào quá một ít quy tức thuật, cho nên ngươi không cần phải xen vào ta, hảo. Cơ Như Yên cũng không nói nhiều, âm thầm ngồi xếp bằng ngồi vào chỗ của mình. Chính là bởi vì không gian thật sự nhỏ hẹp, hai người cơ hồ đầu gối để đầu gối, Tử Tang Diễn mới vừa tiến vào quy tức trạng thái, liền phát giác thân thể có chút khác thường, bụng không ngừng dâng lên nhiệt lực làm cho hắn không khỏi có chút hoảng loạn. Tiếp theo, chóp mũi truyền đến như có như không thiếu nữ thơm ngát, làm hắn căn bản vô pháp tĩnh hạ tâm thần. Hết chương.